Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 19, Ly Kỳ xuất hiện bên trong khan. Tòa nhà này đến nơi này, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Lần này ngược lại không có kinh tâm động phách xảy ra chuyện. Có thể làm cho người ta lực trùng kích hay lại là rất lớn. Ta ngày đó liền sắp xếp rồi hợp đồng. Dùng trước nói tốt giá cả với sản quyền nhân ký. Thấy hắn thời điểm, ta còn thật hâm mộ hắn. Có một cái như vậy yêu lão bà của mình. Ký hợp đồng, ta theo Tần Nhất Hằng cũng không dừng lại thêm. Đem trung gian tiền huê hồng cho Hứa Chuyện Tường. Hẹn xong hắn còn nữa tin tức có thể cho chúng ta biết. Nhà tiền huê hồng tỷ lệ còn dựa theo lần này tới. Hứa Chuyện Tường thật cao hứng. Lại mời ta với Tần Nhất Hằng ăn uống thả cửa một trận. Coi như là tiễn biệt. Sau đó ta hãy cùng Tần Nhất Hằng đường về nhà. Thực ra cũng không đi ra bao nhiêu ngày. Nhưng ta cuối cùng cảm giác đã lâu không về nhà tựa như. Cộng thêm mấy ngày nay thật sự là hơi mệt chút. Chạng vạng tối đến ta chỗ thành phố. Ta hãy cùng Tần Nhất Hằng ai về nhà nấy. Ta dự định trở về xử lý một chút gần đây hai phần hợp đồng. Sau đó cơm sáng lên giường nghỉ ngơi. Ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai lại tìm hai cái làm thêm giờ quét dọn một chút vệ sinh. Dù sao rời nhà mấy ngày. Chắc hẳn cũng rơi xuống màu xám. Nhưng là chờ ta khai môn vào nhà. Còn không chờ mở đèn. Dưới bàn chân liền bị đẩy ta lảo đảo một cái. Ta mở đèn nhìn một cái. Lại là thật dày một chồng tạp chí, dùng sợi dây buộc, liền đặt ở nhà ta tủ giày bên cạnh. Mới đầu ta còn tưởng rằng đây là chính mình kiệt tác. Rời nhà mấy ngày, chính mình sơ sót quên mất, nhưng là nghĩ lại đã cảm thấy là lạ. Này bỏ túi tạp chí chuyện hoàn toàn không phải là ta phong cách a. Ta chết no rồi chỉ là đem tạp chí chất đến đồng thời. Huống chi trong nhà của ta lúc nào có nhiều như vậy sách. Ta ngồi chồm hổm xuống. Lấy tay sách xuống. Này tạp chí cũng không quá dày. Nhưng nói ít cũng có một mấy chục bản đi. Vẫn đủ trầm. Lòng ta nói. Là ai cho ta gửi qua bưu điện tới. Kia cũng không khả năng a. Ai cho người phát thơ khai môn à. Suy nghĩ. Ta liếc một cái tạp chí mặt bìa. Chỉ nhìn một cái. Ta liền hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng cấp Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại, đem ta tình huống này nói cho hắn. Chỉ nghe Tần Nhất Hằng ở bên kia tiếng hô, con bà nó. Trực tiếp liền cúp điện thoại, hắn cúp điện thoại, ta là mất hết hồn vía. Gọi nữa đi qua, bên kia lại tắt máy. Ta muốn khai môn đi ra ngoài tránh một hồi, lại cảm thấy có thể là tự có nhiều chút ngạc nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, này một chồng tạp chí sợ rằng cũng không đơn giản, bởi vì tạp chí bìa bất ngờ viết mấy chữ hoành đạt chí. Không cần lật bên trong nội dung, nhìn không tên, ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Đây nhất định cùng hoành đạt địa sản có liên quan. Ta đứng tại chỗ bình tĩnh một chút, cũng tất nhiên không thể khủng hoảng. Nơi này dù sao cũng là nhà ta. Thế nào cũng coi là ta sân nhà, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, chạy trốn thời điểm không đến nổi hoảng hốt chạy bừa. Vì vậy, ta lại ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ một chút tạp chí. Chỉnh quyển tạp chí mặt bìa cùng phối màu nhìn quê mùa cục mịch dế nhũi. Nội dung mặc dù ta còn không có nhìn, nhưng ta suy tính một chút, này chỉ sợ là một quyển trong xí nghiệp khan. Cũng chính là xí nghiệp tự làm độc vật, bình thường cũng chỉ là ở trong xí nghiệp bộ nhân viên lúc này truyền đọc. Nhiều nhất mang đến khách hàng thời điểm cho khách hàng nhìn một chút. Coi như là biến hình xí nghiệp tuyên truyền và phát triển thị xí nghiệp thực lực. Nhưng này đồ vật chạy thế nào trong nhà của ta tới? Hơn nữa thứ nhất còn lại tới nữa nhiều như vậy bạn. Đây là tuyên dương xí nghiệp văn hóa. Hiển nhiên không thể nào, ta kiểm tra một chút cửa sổ, cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị cậy qua vết tích, những thứ này với Tần Nhất Hằng trong nhà Ly Kỳ xuất hiện tủ quần áo cùng âm trừ như thế. Vô căn cứ Địa liền đi đến trong phòng, giữa hai người này có liên hệ gì sao? Chẳng lẽ nói, này một chồng tạp chí, cũng là đến cho chúng ta cung cấp đầu mối. Ngược lại từ nhìn bề ngoài không ra cái gì, ta do dự một chút, cảm thấy hay là trước không nên đem trói tạp chí sợi dây cởi ra cho thỏa đáng. Hết thảy hay là chờ Tần Nhất Hằng sau khi xem lại định đoạt. Ta phải bảo vệ tốt hiện trường. Vì vậy, ta liền vừa chuẩn bị cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại. Vừa muốn bấm số, hắn lại trước tiên đem điện thoại gọi tới rồi. Nghe điện thoại, Tần Nhất Hằng nói cho ta biết. Hắn vừa mới điện thoại hết điện, bây giờ đã sắp đến nhà ta dưới lầu. Gọi ta mở cho hắn môn. Môn ta là không cần mở. Ta từ về nhà đến bây giờ, môn từ đầu đến cuối sẽ không đóng lại. Nghe hắn tới, ta trong lòng cũng hoàn toàn ổn định. Chờ rồi 7-8 phút, Tần Nhất Hằng phong phong hỏa hỏa đẩy cửa đi vào. Cũng không đánh với ta kêu. Cúi đầu tảo thấy những thứ kia trong xí nghiệp khan. Trực tiếp liền ngồi chồm hổm xuống nhìn. Ta thấy thần sắc hắn còn rất hốt hoảng. Vừa dứt quyết tâm liền lại treo lên. Vội vàng cũng ngồi chồm hổm xuống. Hỏi hắn, vật này là chuyện gì xảy ra à? Lên tiếng đi ra ngoài ta mới phản ứng được. Ta mới là đệ nhất người trong cuộc. Tần Nhất Hằng còn không bằng ta biết được nhiều đây. Cho nên, ta dứt khoát liền đem này một chồng đồ vật là thế nào phát hiện. Ta lại có cái gì suy đoán. Theo lời nói đầu nhi cho hắn nói một lần. Cũng không biết hắn nghe không nghe lọt tai. Ngược lại đầu hắn từ đầu đến cuối thấp, cũng không có nâng lên. Hồi lâu, Tần Nhất Hằng mới từ tùy thân trong túi sách móc ra đem Thụy Sĩ mã tấu. Sạch sẽ gọn gàng mà đem bó thư sợi dây cắt đứt. Thuận tay cầm lên một quyển, lật xem mấy lần, lại buông xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.